Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm vung ra nửa tấc, ánh bạc rực rỡ vô cùng chói mắt. Một luồng kiếm thế hào hùng như ác thú tràn đến như nước sông vỡ đê. Trường thương của Phong Tuần lập tức bay khỏi tay. Cơ thể hắn ta bị kiếm mang sắc bén đánh bay ra ngoài. Ngã xuống đất, trước ngực xuất hiện một vết thương dữ tợn. Sâu tới tận xương, ngươi, Phong Tuần nổi giận, nhưng vừa mới bước ra một bước đã thấy Táng Hoa rời khỏi vỏ hoàn toàn. Hắn ta hoa mắt, có gió lạnh thổi tới. Phía trước chân phải đã bước ra nửa bước xuất hiện một vết kiếm lạnh lùng. Tuy bảo vật tốt nhưng Lâm Mỗ vẫn khuyên ngươi, trân trọng sinh mạng một chút thì hơn. Lâm Nhất không tỏ cảm xúc gì, bình thản nói. Phong Tuần ngẩng đầu nhìn. Táng Hoa đã vào vỏ. Đối phương vung nhát kiếm đó ra từ lúc nào? Hắn ta còn không nhìn thấy rõ. Hắn ta lập tức sởn gai ốc. Toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra sau lưng. Ngũ nhuệ lôi tinh là của ta rồi nhỉ? Lâm Nhất quay người đi. Nhìn về phía Lạc Du trên đài cao. Lạnh lùng hỏi. Lạc Du hơi thất thần. Ngay sau đó bừng tỉnh. Vội vàng gật đầu. Hạ giọng nói. Tiểu Hữu, rốt cuộc ngươi có thân phận gì? Đại Tần Đế Quốc, kiếm các Lâm Nhất, một nhân vật nhỏ bé ở một nơi nhỏ bé trong mắt các vị mà thôi. Nói xong, Lâm Nhất cất bước, thân hình hắn giống như kiếm mang sắc bén. Đâm rách hư không, đáp xuống bổ đoàn thuộc về hắn. Đợi Lâm Nhất ngồi xuống, nhiều người mới hoàn hồn. Ánh mắt nhìn Lâm Nhất ngạc nhiên không thôi. Chỉ suốt nửa kiếm đã đánh bại Phong Tuần. Đúng là không thể tin nổi. Đệ tử Tiêu Vân Tông được mệnh danh 10 năm chỉ luyện một thương. Một thương đã xuất chắc chắn làm kinh ngạc tám phương. Đối thủ tầm thường không chết cũng bị thương. Cảnh giới của Lâm Nhất còn thấp hơn Phong Tuần một cấp bậc. Theo lý mà nói ít nhất cũng phải bị thương nặng. Mấy tháng không thể đi lại bình thường. Đặc biệt là một thương của Phong Tuần đáng kinh ngạc đến thế nào. Một thương đâm ra thế như trẻ tre, vạn vật chỉ như bức tranh, dễ dàng bị đâm nát, nhưng Lâm Nhất lại không hề bị thương. Kiếm mới ra nửa tấc, còn không được tính là nửa chiêu mà đã đánh bại Phong Tuần. Đợi đến khi kiếm đó hoàn toàn được rút ra, dọa Phong Tuần mất hết ý chí chiến đấu. Run cầm cập, đây hoàn toàn không phải khoảng cách của hai cấp bậc, mà có thể nói là cách xa một trời một vực. Trên đỉnh đài mà Tiêu Vân Tông đang ngồi, sắc mặt mọi người tỏ rõ cực kỳ khó coi. Từng ánh mắt lạnh lẽo tập trung lên người Lâm Nhất, sát ý dâng lên cuồn cuộn. Đường đường là đệ nhất đại tông của Thành Thiên Lăng, đã bao giờ chịu sự sỉ nhục như thế này đâu. Nhân tài tông môn không chỉ bại trên tay đối thủ trẻ tuổi hơn hắn ta, mà tu vi còn thấp hơn hắn ta. Quan trọng còn bại một cách khó coi như vậy. Cách trương.